Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 463. Cho nên Ngưu Thiên Thành đã dùng mánh khóe báo mộng cho Tần Thủy Hoàng, bảo Tần Thủy Hoàng phái một phương sĩ lòng luôn nghĩ đến chúng sinh vào mộ Bạch Cốt. Người mà Tần Thủy Hoàng phái đi chính là Trần Gia Lão tổ Trần An Chi. Trần An Chi dưới sự trợ giúp của các manh mối mà Ngưu Thiên Thành để lại, thành công vào được mộ Bạch Cốt. Trần An Chi là phương sĩ đệ nhất thời bấy giờ, ngộ tính đương nhiên là cao hơn nhiều so với Ngưu Thiên Thành. Ở trong mộ Bạch Cốt chỉ trong một khoảng thời gian, ông ấy đã đi ra. Ông ấy mang theo âm binh Long Hổ Song Phù ra, còn có một bộ nữ thi, cũng chính là âm cô sau này. Hậu nhân của Tần gia, thiên sư thời nhà Tống là Tần Huyền đã từng lấy được bản chép tay của Trần An Chi từ trong Trần gia Dưỡng Long Đại Mộ, nói rằng Trần An Chi đã lừa gạt Tổ Long, của mất phép cải tử hoàn sinh, chỉ đưa âm binh Long Hổ Song Phù cho Tổ Long. Đây cũng là nguyên do dẫn đến ân oán của hai nhà Tần, Trần, tuy nhiên thực tế thì lại không phải như vậy. Trong quyển giấy da dê Tổ Long tự mình ghi lại mà Tần Thiên Đạo có được, thì lại có một phiên bản khác nữa. Theo như ghi chép của chính Tần Thủy Hoàng, thật ra thì sau khi Trần An Chi từ trong mộ Bạch Cốt đi ra, thì ngay lập tức đã đi tìm Tổ Long Doanh Chính. Ông ấy hoàn toàn không hề giấu giếm Tổ Long điều gì, mà còn trực tiếp nói với Tần Thủy Hoàng, Tổ Long, ngài quét lục hợp, thống nhất thiên hạ, đây chính là công lao to lớn giúp thiên hạ thái bình. Nhưng từ sau trụ vương thì không còn nhân hoàng nữa, ngài tuy là lập được chiến công cái thế, nhưng vẫn chỉ là thiên tử, chứ không phải là nhân hoàng. Bây giờ có một cơ hội, tôi từ trong mộ Bạch Cốt đã khám phá ra được nguy cục của huyền môn. Không biết Thủy Đế có lòng để nhân hoàng khí vận nhập thân, là một nhân hoàng tại thế thật sự hay không? Nghe Trần An Chi nói vậy, Doanh Chính lập tức thấy có hứng thú. Doanh Chính là một người có dạ tâm vô cùng lớn, trong bối cảnh vào thời đại đó, ông ta có thể thống nhất thiên hạ thì có thể thấy được rằng ông ta tài trí mưu lược kỳ xuất giường nào. Sau khi đại thống nhất trở thành thiên cổ nhất đế, thì ông ta luôn tự coi mình là hoàng đế, đủ cho thấy khí phách của ông ta. Có điều Tần Thủy Hoàng cũng biết rõ, ông ta tuy tự xưng là hoàng đế, nhưng vẫn chạy không thoát một câu thiên tử. Trong lòng thứ dân, trời là lớn nhất, ngẩng đầu ba thước thấy thần minh, chỉ có mang theo cái danh thiên tử thì mới có thể có được lòng dân, làm vững nền móng giang sơn. Cho nên Tần Thủy Hoàng nghe Trần An Chi nói có thể thật sự trở thành nhân hoàng, đây là khái niệm gì vậy? Ông ta tuy không phải là người ở trong huyền môn, nhưng những truyền thuyết về phương diện này thì cũng đã từng nghe qua. Có lời đồn rằng vào thời viễn cổ, nhân thế gian còn rất loạn, tiên yêu quỷ quái hoành hành, loài người chỉ là một hạt cát bé nhỏ trên thế gian. Là nhân hoàng đã dẫn dắt loài người trở thành chủ nhân của nhân gian, trục xuất yêu ma quỷ quái khỏi mọi nẻo đường. Do đó mà hoàng giả cùng với thiên tề thọ thật sự có thể đạt đến mức tồn tại bình đẳng cùng với thần tiên. Thậm chí chỉ cần ở nhân gian, nhìn thấy nhân hoàng, chư thần tránh né, gặp phải chính là bất kính. Điều này tuy là truyền thuyết, nghe thì rất khoa trương, nhưng nếu như trên thế gian đã có lưu lại truyền thuyết như vậy rồi, thì lại không hề đơn giản, không có lửa thì làm sao có khói. Mà Doanh Chính sở dĩ tự xưng là Thủy Hoàng Đế, tự nhân danh Hoàng Đế, thật ra là cũng có ngụ ý về phương diện này. Nhân hoàng khí vận là thứ gì, làm sao để đem nó nhập vào cơ thể của trẫm? Tần Thủy Hoàng lập tức hỏi Trần An Chi. Trần An Chi từ trong mộ Bạch Cốt đã giác ngộ, tu thành một thân bản lĩnh thông thiên thì không cần nói, khí chất, nhìn bằng mắt thường thôi thì cũng thấy là ông ấy đã không giống như trước đây nữa. Tuy là vẫn tôn kính Doanh Chính, nhưng ông ấy hoàn toàn không sợ hắn. Trần An Chi trực tiếp nói, trước mắt thì có một cơ hội như thế này, nhưng tôi cũng nhắc nhở ngài. Tổ Long, ngài càng quét sáu nước, làm cho thiên hạ quy nhất. Chiến công này hẳn sẽ đem tên ngài ghi danh sử sách. Nhưng những năm gần đây ngài lại cũng xây dựng rầm rộ, hao người tốn của, dẫn đến một số người oán trách. Tuy là từ sau khi nhân hoàng khí vận biến mất khỏi thế gian, người là quân vương lợi hại nhất, nhưng vẫn chưa đạt đến được tư cách nhân hoàng, ngài muốn làm nhân hoàng thì rủi ro vẫn rất lớn. Nghe thấy lời của Trần An Chi nói, Doanh Chính cả giận. Dưới vòng trời này, tất cả đều là của hắn. Trần An Chi chẳng qua cũng là một thần tử của hắn, vậy mà lại dám nói Tần Thủy Hoàng không đủ tư cách. Nhưng Tần Thủy Hoàng thu được thành tựu cao như vậy, sao lại có thể thật sự chỉ là một bạo quân được? Thật ra lòng dạ của hắn rất rộng rãi, tuy trong lòng có lửa giận nhưng cũng đã bình tĩnh lại. Trần An Chi, trẫm làm nhân hoàng này, thì có rủi ro gì? Tần Thủy Hoàng bình tĩnh lại, vội hỏi Trần An Chi. Trần An Chi nói, nhân hoàng khí vận nhập thân, thì bệ hạ chính là nhân hoàng tại thế. Mà một khi bệ hạ chưa thể hoàn thành trách nhiệm nhân hoàng kia, bệ hạ thân vong thì chỉ là chuyện nhỏ, mà còn không vào luân hồi, không thể đầu thai chuyển thế được nữa, vĩnh viễn không thể làm người. Tần Thủy Hoàng chau mày, hắn ta sợ nhất là chết, nếu không thì cũng không tìm thuật trường sinh bất lão kia. Mà Trần An Chi rất nhanh cũng bổ sung thêm, không những là bệ hạ ngài đây, một khi bệ hạ hành động thất bại, thì cả Đại Tần quốc vận cũng sẽ bị liên lụy. Cũng có nghĩa rằng, bệ hạ một khi thất bại, quốc vận của Đại Tần bị cuốn mất, không quá 3 năm thì sẽ tiêu vong, bị triều đại khác thay thế ngay. Nghe đến đây, Tần Thủy Hoàng càng chau mày ủ mặt hơn. Điều này quá là khoa trương rồi, một khi thất bại, không những bản thân mình phải chết, mà nước Tần cũng sẽ vong, cái giá phải trả đúng là quá lớn rồi. Hắn ta đã có chút do dự, nhất thời không biết có nên để cho nhân hoàng khí vận kia nhập thân hay không. Suy cho cùng thì cho dù là không làm cái gọi là nhân hoàng kia, thì hắn cũng có thể có được Sơn Hà, là người đứng đầu nhân thế, người trên vạn người. Nhưng Tổ Long sở dĩ là Tổ Long, chính là vì hắn ta có lòng can đảm nuốt cả Sơn Hà kia, dám nghĩ những điều mà người bình thường không dám nghĩ, làm những điều mà người bình thường không thể làm. Liên tưởng đến việc thân thể mình ngày càng sa sút, Tần Thủy Hoàng quyết định nâng cao quốc vận của Đại Tần, cược một canh bạc lớn. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 464. Trần An Chi, làm thế nào để cho nhân hoàng khí vận nhập thân? Sau khi nhập vào người, thì trẫm nên làm gì nữa? Tần Thủy Hoàng hỏi Trần An Chi. Doanh Chính vào lúc này đã ra một quyết định, không những muốn làm đế vương của nhân gian, mà còn muốn làm một nhân hoàng, vạn cổ trường tồn. Có điều tuy là đã quyết định rồi, Doanh Chính cũng không phải là một kẻ liều lĩnh, cho nên ông ta phải hỏi cho rõ ràng. Trần An Chi nói, trong mộ bạch cốt có liên quan đến huyền môn, liên quan đến chân tướng của việc nhân hoàng tại sao lại biến mất khỏi thế gian, phần nhân hoàng khí vận cuối cùng đó cũng là ở bên trong mộ bạch cốt. Tổ Long ngài chỉ cần đi vào mộ bạch cốt, được các tiên hiền công nhận, thì có thể trở thành nhân hoàng tái thế. Doanh Chính vui mừng, liên tưởng đến cơ duyên to lớn mà Huyền Vũ nửa rùa nửa rắn ở trên núi Côn Luân đã nói với mình, ông ta nghĩ rằng đây hẳn là phần cơ duyên đó. Còn muốn có được sự công nhận của các bậc tiên hiền viễn cổ, Doanh Chính cho rằng đó cũng chẳng là chuyện gì khó, bản thân là thiên cổ nhất đế, đã hoàn thành công cuộc vĩ đại là thống nhất thiên hạ, bây giờ có thể được chọn trúng thì đã chứng minh được sự lợi hại của bản thân. Không muốn lãng phí thời gian nữa, Doanh Chính bảo Trần An Chi lập tức sắp xếp để ông ta đi vào mộ bạch cốt, đi để cho nhân hoàng khí vận nhập thân. Trần An Chi lại nói, không vội, Tổ Long, ngài tuy là đế vương, còn có khát vọng trở thành nhân hoàng tái thế, nhưng bí mật bên trong mộ bạch cốt thì đã không còn đơn giản là chỉ liên quan đến nhân đạo nữa, mà còn liên quan đến thần quỷ yêu. Một khi ngài hành động mù quáng, sẽ dẫn đến việc các bên khác phá rối ngăn cản, rất nhiều sát phạt, cho nên chúng ta phải lên kế hoạch rõ ràng, nhất định phải thắng. Không thể không nói, Trần An Chi không hổ là đệ nhất phương sĩ thời bấy giờ, ông ta ở trong mộ bạch cốt quả thực là đã khám phá ra rất nhiều thứ, biết rõ rằng chuyện này rất là trọng đại, tuyệt đối không được hành động hấp tấp. Doanh Chính quát mắt, nói, thiên hạ có kẻ nào dám ngăn cản trẫm? Trần An Chi nói, không phải người thì cũng là yêu giới, quỷ giới, thậm chí có thể còn có những tộc người thần bí ẩn nấp trên thế gian này. Doanh Chính thả ra toàn bộ Tổ Long chi khí, cả người đều trông có vẻ hăng hái, hăm hở. Ai cũng đừng hòng ngăn cản trẫm, kẻ nào cản thì phải chết. Doanh Chính lúc này khí thế oai hùng, có chút kiểu thần cản thì giết thần, quỷ ngăn thì giết quỷ. Cũng chịu thôi, vị trí nhân hoàng gần trong gang tấc, ông ta cũng quá háo hức rồi. Trần An Chi nói một cách bình tĩnh, Tổ Long đừng vội, tôi đã suy tính kỹ rồi. Đầu tiên, bên trong mộ bạch cốt có đại trận thiên địa tứ tượng trấn giữ. Lần hành động này, chúng ta có khả năng sẽ phải hối tiếc trong tứ tượng trận này. Mà một khi chúng ta thất bại, thì sẽ trở thành kiếp nạn thật sự của nhân gian. Cho nên chúng ta không phải vì mình, mà còn phải vì nhân thế mà chừa lại một con đường lui. Doanh Chính tuy là bị nhiều người gọi là bạo quân, thật ra thì cũng không hoàn toàn là rất tàn bạo, vẫn còn có đại nghĩa, cho nên đã chăm chú lắng nghe. Trần An Chi nói bên trong mộ Bạch Cốt có thiên địa tứ tượng trận, bảo Tổ Long đem tứ tượng truyền thừa lại cho sống trong nhân gian. Trần gia đích thân dưỡng Long, còn Ngưu gia thì chôn tại Quy Sơn, sinh ra Huyền Vũ Thiên Nhân. Còn Chu Tước, Bạch Hổ Thiên Nhân cũng phải tìm người thích hợp, chọn lựa kỹ càng để truyền lại. Làm như vậy thì cho dù là bọn họ có thất bại, thì còn để lại cho hậu thế một tia hy vọng niết bàn. Doanh Chính tuy là không hiểu lắm, nhưng vẫn rất công nhận cách này của Trần An Chi, phong ông ấy làm Long Sư, tự tay phụ trách chuyện này. Trần An Chi lập tức bắt tay vào sắp xếp, sau khi an bài xong xuôi, ông ta liền dẫn theo Tổ Long đi về phía núi Côn Luân. Bọn họ lại một lần nữa đi vào mộ Bạch Cốt, nhưng việc này thì lại chẳng hề thuận lợi như trong tưởng tượng. Doanh Chính không thể có được sự công nhận của các bậc tiên hiền viễn cổ, cũng chính là sự công nhận của vô số bộ xương khô bên trên những cổ quan tài bốn chân kia, không thể thành công để nhân hoàng khí vận nhập thân. Nhưng cũng không phải là bị chặn hết mọi con đường, mà lại cho ông ta một nhiệm vụ để kiểm tra. Bên trong mộ Bạch Cốt, Doanh Chính biết được, Hoàng Hà sắp có biến động, dẫn đến việc thiên hạ phân tranh loạn lạc. Nếu như Doanh Chính có thể bình định được nạn Hoàng Hà, thì có thể có được nhân hoàng khí vận. Doanh Chính lủi thủi quay về, có điều ông ấy cũng không thất vọng, mà bắt tay hoàn thành bài khảo nghiệm lần này. Đang rầu vì không biết Hoàng Hà có thể có mầm mống tai họa gì, thì tai họa đã xảy ra rồi. Khoảng thời gian đó, những thôn làng bên sông Hoàng Hà dần dần vô duyên vô cớ gặp phải nạn đồ thôn. Chương 465. Tra không ra được hung thủ, nhưng những người chết đó đều là vô duyên vô cớ mà bị chết sạch toàn bộ, thi thể nổi đầy trên sông Hoàng Hà. Doanh Chính lập tức phái quân đến đó, nhưng đi là khắc chết, hung thủ căn bản không phải là người. Tần Thủy Hoàng cũng là một người hung hãn, vì để trở thành nhân hoàng thần bí, ông ta bằng bất cứ giá nào cũng phải đi. Triệu tập Trần An Chi, Ngự Y và Phương Sĩ, vỏn vẹn trong vòng 3 ngày, ông ta đã chiêu mộ được 1 vạn phương sĩ, đây đã là đại bộ phận lực lượng của huyền môn lúc đó rồi. Mà lần này, Doanh Chính còn tự mình dẫn dắt 1 vạn phương sĩ hướng về Hoàng Hà. Ông ta tuy là thống nhất lục quốc, trên thực tế rất ít khi dẫn binh đánh trận. Nhưng lần này, Tổ Long ngự giá thân chinh. Doanh Chính dẫn theo 1 vạn phương sĩ lặn lội đường xá xa xôi, đến được bên sông Hoàng Hà. Hoàng Hà là nơi khởi nguồn của nền văn minh Hoa Hạ, có lịch sử từ xa xưa, rộng lớn vô biên. Cho nên đại quân phương sĩ của Doanh Chính không thể nào chỉ trong mấy ngày mà đi hết Hoàng Hà, bọn họ trước hết là đến thôn mà đã xảy ra sự kiện đồ thôn. Đến các thôn làng này, quả nhiên là như các thám tử báo về, nơi này tuy xảy ra thảm án, nhưng hiện trường lại trông chẳng có vẻ gì là đẫm máu. Các thôn dân đều không còn, thi thể thì nổi trên sông Hoàng Hà, hoàn toàn không có hiện tượng đánh nhau, tất cả đều rất bình lặng. Trông thì có vẻ giống như là các thôn dân tự chủ động đi xuống sông, tự trầm mình xuống sông vậy. Các phương sĩ lập tức khai đàn tế pháp, muốn thể hiện thân thủ trước mặt Doanh Chính, lập được chiến công. Tuy nhiên, nhiều phương sĩ như vậy ra tay thì cũng chẳng thu được kết quả gì, vậy mà chẳng có ai tra ra được tung tích của âm hồn. Doanh Chính lần này còn ngự giá thân chinh nữa, nếu như ngay cả mặt của kẻ địch cũng không nhìn thấy được, thì biết để mặt vào đâu. Doanh Chính bèn lập tức hạ thiết lệnh, cho dù có chết, thì cũng phải tìm cho ra hung thủ. Các phương sĩ biết rõ rằng một khi Doanh Chính đã nói thì ắt sẽ làm, là bậc quân vương có thủ đoạn cứng rắn, không dám hời hợt, chia thành rất nhiều phân đội, lục tung tứ phía xung quanh Hoàng Hà. Nhưng tiếp tục như vậy trong mấy ngày, vẫn không tra ra được bất cứ thứ gì, tất cả đều trông có vẻ như sóng yên biển lặng. Doanh Chính nổi giận, có điều lúc này có phương sĩ khuyên can rằng là do Tổ Long ngự giá quan lâm, yêu tà sợ long khí của Tổ Long, toàn bộ đều rút đi cả rồi. Lời nịnh bợ này cũng rất là sáng tạo khác người, nhưng đặt vào tình hình lúc đó, thì cũng hơi có lý. Nhưng mới nịnh hót chưa kịp qua 2 canh giờ, thì thám tử lại đến báo, ở trong thôn gần đó đã xảy ra chuyện kỳ dị, từng đám thôn dân đang nhảy xuống sông tự sát. Tổ Long tức giận liền đem tên phương sĩ nịnh hót kia chém đầu để lập quân uy, sau đó dẫn theo các phương sĩ lập tức tiến về phía thôn làng vừa mới xảy ra kiếp nạn. Ra roi thúc ngựa, đến được thôn làng đó, quả nhiên là nhìn thấy vô số thôn dân đang ở dưới Hoàng Hà, bọn họ cũng không vùng vẫy, để mặc cho mình cứ như vậy mà chết đuối. Người sống chìm xuống, sau khi chết thì thi thể nổi lên. Cứ như vậy là lên lên xuống xuống, Rất nhanh thì trên mặt nước Hoàng Hà lại nổi lên một đám thi thể đông nghìn nghịt. Các phương sĩ tuy là thấy vô cùng kinh hoàng, suy cho cùng thì vào niên đại đó, đạo hạnh của thầy phong thủy thật ra cũng không hoàn toàn là cao thâm, nhưng bọn họ không thể không bất chấp khó khăn, kiên trì đến cùng, xuống thuyền đi đến bên cạnh những thi thể trên mặt nước Hoàng Hà kia, có điều một con sóng nổi lên liền lật úp những con thuyền đó, hoàn toàn nuốt chửng những phương sĩ này. Chớp mắt đã chết mất mấy trăm phương sĩ, điều này chính là sự khiêu khích đối với Tổ Long. Lúc này, Trần An Chi đi theo cuối cùng cũng đã phát hiện ra được chỗ tà môn trong đây. Lúc những người này tiến vào Hoàng Hà, ông ta đã mở thiên nhãn, nhìn thấy bên dưới Hoàng Hà có một luồng âm khí nồng nặc, bên dưới có một đám bóng người đen xì xì, số lượng đông đúc, giống như là một đội quân quỷ đang tru sát loài người. Trần An Chi bí mật đem chuyện này nói với Doanh Chính, Doanh Chính hỏi ông ấy là có cách nào phá giải được không? Trần An Chi nói, dưới nước có vẻ là có kết giới, tôi không thể nào vừa dò một cái thì thấy được toàn cảnh. Nhưng quỷ quân này nhất định là có quy mô rất lớn, tôi có thể làm đến nguyên thần thoát xác, nhưng những phương sĩ khác đi cùng thì có vẻ như chẳng có được năng lực như vậy, nếu như để một mình tôi xuống Hoàng Hà, cũng chưa chắc đã thắng. Đây không phải là do Trần An Chi tham sống sợ chết, mà là ông ấy nói thật. Lúc đó là thời kỳ bạc nhược của thiên hạ huyền môn, đạo hạnh của các phương sĩ đúng thật là không cao, Trần An Chi do đã vào mộ bạch cốt mới có được cơ duyên, mới luyện được 90 tầng khí cơ, các phương sĩ khác thì hình như chẳng có thầy phong thủy nào đạt đến cảnh giới đăng thiên, người lợi hại nhất thì cũng chỉ vào khoảng tầng thứ 80, ngay cả nguyên thần thoát xác cũng không làm được. Doanh Chính vẫn còn trông chờ Trần An Chi giúp hắn trở thành nhân hoàng nữ kia, đương nhiên là không thể để ông ấy dấn thân vào rủi ro được. Cuối cùng, nhờ Trần An Chi tự tay chiêu mộ 100 tử sĩ, gọi là tử sĩ, dĩ nhiên chính là những phương sĩ có thể bỏ mạng rồi. Trần An Chi sử dụng bí thuật mà ông ấy đã học được từ bên trong mộ bạch cốt, hạ tỉnh thần phù lên trên người của 100 tử sĩ này, như vậy thì cho dù là bọn họ có chết rồi thì cũng có thể nhớ được chuyện lúc còn sống, có thể bị khống chế. Đem 100 tử sĩ này đưa đến thôn làng có người sống ở gần đó, không lâu sau thì quỷ binh bên dưới Hoàng Hà đã bắt đầu câu hồn rồi. 100 tử sĩ này theo các thôn dân cùng bị câu hồn, đồng loạt đi xuống Hoàng Hà. Cuối cùng thì dĩ nhiên tất cả mọi người đều chết hết, nhưng tỉnh thần chú trên người 100 tử sĩ này cũng theo đó mà ứng nghiệm. 100 tử sĩ thành công xuống được Hoàng Hà nhìn thấy quỷ binh, còn bị áp giải vào một tòa cung điện cực lớn dưới đáy Hoàng Hà. Nhóm Doanh Chính hoàn toàn không biết tử sĩ đi đâu về đâu, liên tục đợi trong 3 canh giờ, các tử sĩ cũng quay lại rồi. Tuy nhiên tổng cộng 100 hồn phách của tử sĩ, thì chỉ có một người là quay lại. Tử sĩ đó tuy chỉ là một âm hồn, nhưng cũng bị dọa cho đến phát run cầm cập, giống như là đã nhìn thấy một sự việc vô cùng kinh khủng vậy. Nhìn thấy Tổ Long, dưới sự bảo hộ của Tổ Long chi khí, thì hắn mới bình tĩnh lại được. Tình hình bên dưới mặt nước này rốt cuộc là như thế nào? Những tử sĩ khác đâu? Tổ Long hỏi hắn. Tử sĩ đó trả lời. Đều bị giết cả rồi, dưới nước có hoàng cung, ở trong hoàng cung có quân đội, rất nhiều quỷ binh, bọn họ rất lợi hại. Tôi sở dĩ có thể quay lại, chính là vì bọn họ cố ý thả tôi về, bảo tôi quay lại chuyển lời đến bệ hạ. Tổ Long kinh ngạc, vội hỏi, chuyển lời gì? Chương 466. Tình hình bên dưới mặt nước này rốt cuộc là như thế nào? Những tử sĩ khác đâu? Tổ Long hỏi hắn. Tử sĩ đó trả lời, đều bị giết cả rồi, dưới nước có hoàng cung, ở trong hoàng cung có quân đội, rất nhiều quỷ binh, bọn họ rất lợi hại. Tôi sở dĩ có thể quay lại, chính là vì bọn họ cố ý thả tôi về, bảo tôi quay lại chuyển lời đến bệ hạ. Tổ Long kinh ngạc, vội hỏi, chuyển lời gì? Tử sĩ kia nói, bảo tôi nói với bệ hạ, đừng mơ làm cái gì mà nhân hoàng kia, lập tức từ bỏ suy nghĩ này đi, nếu không thì sẽ hủy diệt thiên hạ này. Để ngài ngay cả thiên tử cũng không làm được. Ngoài ra, bọn họ còn bảo bệ hạ đem âm binh Long Hổ song phù ném xuống Hoàng Hà, thể hiện thành ý, nếu không thì sẽ dẫn quỷ binh giết đến nhân gian, để cho Sơn Hà đại loạn. Khẩu khí cũng lớn lắm, nhưng chẳng ai dám hoài nghi tính chân thật của chuyện này, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Đặc biệt là bản thân Doanh Chính, càng tin tưởng mãnh liệt mà không nghi ngờ gì. Bởi vì chỉ có ông ta và Trần An Chi biết về chuyện nhân hoàng và âm binh Long Hổ song phù. Một lần nữa thảo luận riêng với Trần An Chi, cuối cùng do không biết thực lực của đám quỷ binh bên trong Hoàng Hà Thần Cung kia như thế nào, cũng sợ rằng thật sự khiến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, cuối cùng Doanh Chính dẫn những phương sĩ còn sót lại rời khỏi Hoàng Hà. Trước khi rời đi, Tổ Long nói với Hoàng Hà rằng, trẫm không muốn còn nhìn thấy con dân lâm vào cảnh chết chóc và sợ hãi, tạm thời cầu hòa. Nhưng giang sơn thiên hạ này đều là của trẫm, trẫm sẽ không để các ngươi bắt chẹt. Âm binh Long Hổ Song Phù ta sẽ không đưa cho các ngươi, nhưng ta có thể không làm nhân hoàng nữa, cũng hy vọng các ngươi đừng nhiễu loạn nhân gian. Nói xong, bọn họ liền trở về. Sau khi quay về thì thân thể Tổ Long càng lúc càng ốm yếu, nằm liệt giường không dậy được. Nhưng ông ta vẫn không muốn từ bỏ, lề lết cái thân bệnh tật, bảo Trần An Chi lại một lần nữa lén dẫn ông ta vào mộ Bạch Cốt một chuyến, suy cho cùng thì nói theo một cách nào đó, ông ta cũng được xem là đã bình định tai họa Hoàng Hà. Tuy nhiên, đây rõ ràng không được xem là thành công, cho nên vẫn không thể trở thành nhân hoàng. Còn việc Tổ Long lần này ở trong mộ Bạch Cốt đã xảy ra chuyện gì, thì không thấy ghi chép lại. Chỉ biết là sau khi ông ta trở ra, thì đã làm hai việc. Việc thứ nhất là bảo thủ hạ chọn một ngự y phương sĩ khác, lệnh cho ngự y dẫn 3.000 đồng nam đồng nữ từ biển Bột Hải đi về phía đông, rời khỏi vương triều Đại Tần. Trên danh nghĩa thì là đi tìm thuốc trường sinh bất lão, nhưng lại càng giống như để lại mồi lửa cho Đại Tần hơn. Việc thứ hai chính là phong Tần Thời Nguyệt làm Bình M hầu, lập nên 20 vạn Bình M quân, phát binh Hoàng Hà. Rất rõ ràng, Doanh Chính không chịu thua, ông ta sẽ không thỏa hiệp với kẻ xâm lăng, quyết định tự chiến với hắn. Cuối cùng, 20 vạn Bình M quân, dưới sự dẫn dắt của Tần Thời Nguyệt đã hướng về Hoàng Hà Thần Cung, đánh một trận sóng mái với quỷ binh. Còn trận đánh đó cuối cùng là thắng hay bại, trong quyển sách Gia Dê này cũng không thấy ghi lại. Bởi vì trận đánh đó chưa kết thúc, thì đại hạn của Doanh Chính đã đến, băng hà rồi. Thiên Cổ Nhất Đế, Tổ Long của nhân gian, chỉ mới 49 tuổi, xong. Câu chuyện kể đến đây, Tần Quân Giao cũng nhịn không được mà thở dài một cái, trên mặt thoáng vẻ thương cảm. Kể xong rồi. Tôi hỏi Tần Quân Giao. Tần Quân Giao gật đầu, nói, cũng xem là vậy đi, nhưng cũng không thể nói là đã hoàn toàn kết thúc được. Trong cuộn giấy da dê đó vẫn còn một đoạn ghi chú, Tổ Long trước khi chết đã làm hai chuyện. Một là chuyện dựng binh tiến công Hoàng Hà Thần Cung được ghi chép lại, đặt vào bên trong huyệt mộ tượng người. Còn một việc nữa là đem bí mật của mộ Bạch Cốt cũng ghi lại vào cuộn giấy da dê, chôn cùng ông ấy trong Tần Hoàng Lăng. Ngừng một lúc, Tần Quân Giao tiếp tục nói, trong cuộn giấy da dê bên trong huyệt mộ tượng người có ghi một câu như thế này, hậu nhân nếu như có duyên phát hiện được nơi này, còn có được đủ lực lượng, có thể đi đến đế lăng của trẫm, nơi đó có bí mật về cái chết của trẫm. Tổ Long không chết, chỉ là hóa thành quỷ đế, vì thiên hạ bách tính, ngự giá thân chinh. Nghe đến đây thì tôi cũng ngỡ ngàng, cũng không biết đó là di nguyện của Tần Thủy Hoàng, hay thật sự là còn có bí mật gì khác nữa. Mà Tần Quân Giao lại tiếp tục nói, ngoài ra, Tổ Long còn có di chiếu. Ông ấy không những lập nên Bình M quân, mà còn lập nên mấy đội âm binh hùng hậu khác. Nếu như ngày sau Tần gia hậu nhân có thể gặp được nhân hoàng tái thế thật sự, thì hãy quy thuận người đó. Chương 467. Tần Quân Giao nói năm đó Tần Thủy Hoàng không chỉ dựng nên Bình M quân, mà còn dựng nên mấy đội âm binh khác. Về điều này thì không có nghi ngờ gì, lúc còn sống ông ta là Thiên Cổ Nhất Đế, Tổ Long của nhân gian, còn từng vào mộ Bạch Cốt là một bí địa của nhân gian như vậy. Chắc chắn là ông ta nhất định đã biết được bí mật nhân gian gì đó, dựng nên M quân thuộc về mình, chắc chắn là có mục đích gì đó. Lại liên tưởng đến việc Tần Thủy Hoàng có âm binh song phù, còn mộ huyệt tượng người này còn có Tứ Vương Nhất Đế mà MT phái đến để canh giữ, điều này khiến tôi càng lúc càng cảm thấy cái chết của Tổ Long liệu thật sự có phải là cái chết theo ý nghĩa bình thường hay không? Chẳng lẽ Doanh Chính thật sự hóa thành quỷ đế như lời ông ấy nói, ngự giá thân chinh rồi? Ông ta đi đâu để đánh trận, đánh với ai? Tại sao phải đánh? Điều này thì tôi hoàn toàn chẳng biết gì hết, mà ông ta lại đem bí mật của phương diện này chôn ở trong Tần Hoàng Lăng. Bên trong Tần Hoàng Lăng cơ quan trùng trùng, nghe đồn bá vương Hạng Vũ sau khi diệt Tần, từng muốn đào bới huyệt mộ Tần Hoàng Lăng, kết quả bị ngàn vạn âm binh đánh cho té CT té đái, hoảng loạn chạy trốn. Có thể thấy Tần Hoàng Lăng vô cùng đáng sợ, mà nói theo một phương diện khác thì bí mật liên quan để mộ Bạch Cốt và nhân hoàng rất là quan trọng, nếu không thì ông ấy đã không đem nó chôn vào trong Tần Hoàng Lăng, trực tiếp để vào trong huyệt mộ tượng người để hậu nhân phát hiện ra là được rồi. Tôi thậm chí còn cảm thấy, Tần Thủy Hoàng là một đế vương như vậy mà hơn 40 tuổi đã chết, không phải là dương thọ đã tận, mà là ông ta dùng một cách khác để có được nhân hoàng khí vận. Hơn nữa Tần Thủy Hoàng nhất định đã có được nhân hoàng khí vận, nhưng trở thành nhân hoàng rồi thì hẳn ông ta vẫn chưa thể thành công hoàn thành được trách nhiệm của nhân hoàng, cũng không thể giải được kiếp nạn của huyền môn. Bởi vì từ lịch sử triều Tần thì có thể nhìn ra được, 4 năm sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà thì triều Tần lập tức bị diệt vong. Mà điều này cũng đã kiểm chứng được câu nói mà lúc đầu Trần An Chi đã nói với Tần Thủy Hoàng, bệ hạ một khi thất bại, Đại Tần quốc vận sẽ bị cuốn trôi, không quá 3 năm thì sẽ tiêu vong, bị triều đại khác thay thế. Có điều Tần Thủy Hoàng tuy là chưa thể hóa giải được kiếp nạn này, nhưng ông ta và Trần An Chi đã để lại hậu chiêu. Hậu chiêu này dĩ nhiên là Trần Gia Dưỡng Long Đại Mộ và Ngưu Gia Tán Tiên Mộ, hai ngôi đại mộ này sinh ra thiên nhân, hỗ trợ cho nhân hoàng đời tiếp theo. Đương nhiên, ngoài hai ngôi đại mộ này, hẳn là còn có hai thiên nhân truyền thừa của Bạch Hổ, Chu Tước, có điều tôi vẫn chưa thể tìm ra được bọn họ. Cha, con đã nói hết những gì có thể nói được rồi, người bây giờ có thể cho con xuất xuống Hoàng Hà Thần Cung rồi chứ? Tần Quân Dao đột nhiên hỏi tôi. Tôi không lập tức trả lời Tần Quân Dao, mà lại nhắm mắt lại, lúc này trong đầu tôi có một sợi dây đang liên kết lại những chi tiết rời rạc, trước tiên tôi phải đem chúng sắp xếp lại cho rõ ràng đã. Rất nhanh, tôi đã gỡ rối tất cả mọi việc một cách gọn gàng. Khởi nguồn của tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ mộ Bạch Cốt, đầu tiên đừng nói đến bí mật bên trong mộ Bạch Cốt là gì, nhưng nhất định là có liên quan đến kiếp nạn của huyền môn và chúng sinh trong thiên hạ. Lúc đó vào những năm thời Tần Thủy Hoàng, kiếp nạn này hẳn là sắp xảy đến rồi. Huyền Vũ nửa rùa nửa rắn liều chết từ trong mộ Bạch Cốt đi ra ngoài, muốn thu hút Tần Thủy Hoàng đi làm nhân hoàng, đến hóa giải kiếp nạn này. Nhưng Tần Thủy Hoàng cuối cùng lại chưa thể thành công, nhưng cũng không được xem là không có thành công, bởi vì tuy là ông ta thất bại, không thể phá được đại nạn này, nhưng ông ta đã thành công đem kiếp nạn này trì hoãn lại. Kiếp nạn này hẳn là 1.000 năm thì sẽ xảy ra một lần, bị Tần Thủy Hoàng cưỡng chế hoãn lại 1.000 năm nữa. Đây chính là đường lui mà năm đó Tần Thủy Hoàng và Trần An Chi đã để lại, năng lực của bọn họ không đủ, thế là đem cơ hội để lại cho hậu nhân. Đây cũng là căn nguyên của Trần Gia Dưỡng Long Đại Mộ và Ngưu Gia Tán Tiên Mộ, còn Trần An Chi tại sao lại để lại một bản chép tay bên trong Dưỡng Long Đại Mộ, trong bản chép tay lại nói rằng Tần Thủy Hoàng là bạo quân, không muốn giúp ông ta, thật ra điều này cũng rất dễ hiểu. Đây chính là một vỏ bọc để che mắt, người mà ông ấy muốn che mắt không phải là Tần Gia hậu nhân, mà là chủ nhân ở bên trong Hoàng Hà Thần Cung. Rất hiển nhiên, chủ nhân ở bên trong Hoàng Hà Thần Cung không muốn thế gian lại xuất hiện nhân hoàng nữa, không muốn kiếp nạn đó biến mất, cho nên bọn họ nhất định là theo dõi hành động của Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên là cũng sẽ theo dõi cả Trần An Chi. Trần An Chi đành phải thể hiện ra bên ngoài là bất hòa với Doanh Chính, qua mặt chủ nhân của Hoàng Hà Thần Cung, mới có thể thuận lợi bày cục. Cũng chính là nói Trần An Chi ngoài mặt thì nói không giúp Tần Thủy Hoàng, nhưng trên thực tế thì mục đích thật sự mà ông ấy dưỡng long lại chính là vì tứ tượng trận bên trong mộ Bạch Cốt kia. Bọn họ dĩ nhiên là thành công rồi, cho đến 1.000 năm sau, lúc đó vào thời Tống thì hẳn cũng là lúc mà kiếp nạn xảy ra. Nhưng chính bởi vì sự xuất hiện của Thiên Long ngàn năm Trần Thanh Đế, khiến cho kiếp nạn này chưa thể xảy ra được. Tuy năm đó chẳng có nhân hoàng nào đem mấy người Trần Thanh Đế đi hóa giải kiếp nạn, nhưng cũng được xem là thành công lại một lần nữa khiến cho kiếp nạn này chưa thể xuất hiện, cũng chính là nói lại bị kéo dài thêm 1.000 năm. Có điều Trần Thanh Đế là thiên nhân như vậy thì cũng không nên xuất hiện, cho nên mới bị thiên đạo trảm long. Có điều rất nhanh thì Trần Côn Luân chính là người trên người mang theo nhân hoàng khí vận, cứ như vậy mà xuất hiện, còn hủy đi thiên đạo trảm long, mục đích là để cho lúc mà kiếp nạn tiếp theo xảy đến, có thể thật sự đem theo tứ tượng đi phá giải kiếp nạn. Tóm lại thì, kiếp này của tôi cũng chính là lúc mà kiếp nạn đó lại đến nữa. Tiền nhân mãi không thể phá giải kiếp nạn này của huyền môn và thiên hạ, cứ như vậy mà kéo dài qua 2.000 năm, đến lượt tôi thì không thể không giải. Lần này đã là cơ hội cuối cùng rồi, hoặc là tôi thành công phá kiếp, trả lại một thiên hạ thái bình, để nhân gian không còn lo lắng kiếp nạn kinh hoàng kia lại đến nữa. Hoặc là tôi một lần nữa thất bại, mà lần này còn không cách nào kéo dài được, nếu như thất bại, nhân gian đại loạn, thì cục diện rối rắm không thể nào cứu vãn, hủy đi huyền môn chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí có thể còn khiến cho nhân thế mãi mãi rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, khổ cực lầm than. Còn kiếp nạn này rốt cuộc là gì? Tạm thời thì tôi cũng chẳng biết gì cả. Nhưng chắc hẳn kiếp nạn này có liên quan đến Hoàng Hà Thần Cung, mà đây cũng là nguyên nhân mà lần này nam nhân cao lãnh sắp xếp cho tôi đi đến Hoàng Hà Thần Cung. Trước khi kiếp nạn đó đến gần, đầu tiên tôi phải hiểu rõ được nó, cho dù không thể đem nó phá giải sớm hơn, nhưng trước tiên cũng phải nhận biết nó, chỉ có như vậy, lúc nó xảy đến thì mới có thể trực diện đối mặt với nó. Chương 468. Sau khi sắp xếp lại tất cả, tôi ho khan mấy cái. Cả người đã trở nên minh mẫn hơn nhiều, tuy có hơi lo lắng, nhưng trước mắt thì tôi đã thành công được một nửa rồi. Hai thiên nhân truyền thừa trong số tứ tượng là Thanh Long, Huyền Vũ đã vào mộ Bạch Cốt đợi tôi triệu tập. Tôi chỉ còn phải tìm thiên nhân truyền thừa của Bạch Hổ, Chu Tước nữa là có thể chống lại được kiếp nạn kia rồi. Mà tộc nhân của Bạch Nhược Yên rõ ràng là có mối liên quan đến việc truyền thừa của Bạch Hổ, cho nên chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung lần này, tôi không những có cơ hội hiểu được kiếp nạn kinh khủng đó là gì, mà còn có thể có cơ hội biết được một chút về truyền thừa Bạch Hổ. Chẳng trách mà nam nhân cao lãnh lúc trước đã nhắc nhở tôi cố hết sức đừng trở thành kẻ thù của Bạch Tử Khâm, nói cô ta có ích, thì ra là tôi thật sự phải cần đến sự trợ giúp của cô ta. Sau khi nghĩ thông, tôi liền nói với Tần Quân Giao, Tần Quân Giao, thứ mà ngươi kể cho ta nghe rất là quan trọng. Ta có thể đem danh ngạch đó để cho ngươi, nhưng ngươi phải thành thật trả lời mấy câu hỏi của ta. Tần Quân Giao trên mặt tràn đầy kỳ vọng mà nhìn tôi, gật đầu. Tôi hỏi, đầu tiên, nếu như Tần gia các ngươi đã vì di chiếu của Tổ Long nên đến giúp ta, tại sao lại phái ngươi đến đây, mà không phải là phái Tần Thiên Đảo? Tần Quân Giao nói, ông nội của con đã đi tìm phái phong thần rồi, người giật dây phía sau phái phong thần này rất có khả năng chính là chủ nhân của Hoàng Hà Thần Cung. Năm đó Tổ Long chính là đánh một trận với Hoàng Hà Thần Cung mới tiêu hao hết khí vận mà chết, ông nội đã đi nằm vùng rồi. Cha, người yên tâm, Tần gia chúng con sẽ không hại người đâu. Đợi đến thời khắc quan trọng, ông nội nhất định sẽ đứng về phía người. Tôi bán tín bán nghi, nhưng tạm thời chỉ có thể tin tưởng, nếu như cô ta không lừa tôi, thì đây quả thật là một nước cờ vô cùng đặc sắc. Tôi tiếp tục nói, đừng gọi ta là cha, gọi ta là Trần Lão Gia là được rồi. Câu hỏi thứ hai, Tần Thời Nguyệt rốt cuộc là có ký ức hay không? Hắn ta lúc nãy muốn cùng ta bàn chuyện giao dịch, có phải là đều do các ngươi dạy hắn không? Tần Quân Giao lén đỏ mặt một cái, nói, đúng ạ, Tần thống lĩnh hoàn toàn không nhớ được chuyện xảy ra bên trong Hoàng Hà Thần Cung, nhưng ông ấy và những âm binh khác không giống nhau, còn dưới hoàn cảnh đặc biệt, ông ta có thể nhớ ra được một vài chuyện, chúng con cũng đang giúp ông ấy khôi phục lại ký ức, ông ấy sẽ là một trợ thủ đắc lực của chúng ta. Tôi gật đầu, hỏi tiếp câu hỏi cuối cùng, Bình M Quân, cùng với các âm binh khác của Tần gia các ngươi, có phải là sẽ đem binh quyền giao cho ta không? Tần Quân Giao đứng thẳng người dậy, dũng cảm tự hào, nói với tôi một cách kiên định. Cẩn tuân giáo huấn của Tổ Long, toàn bộ Tần gia đều nghe theo sự sai bảo của Nhân Hoàng tái thế, chúng tướng của Tần gia chỉ đi theo một mình Nhân Hoàng, chết cũng không từ. Tôi ngoài mặt thì tỏ vẻ giếng cạn không có sóng, nhưng trong lòng thì kích động muôn phần. Ngẩng đầu nhìn về Hoàng Hà Thần Bí bên ngoài ô cửa sổ, trong lòng dấy lên chiến ý dạt dào. Hoàng Hà Thần Cung, Trần Côn Luân ta đem theo bố cục của các bậc tiên hiền từ mấy ngàn năm trước, đứng trên đôi vai của người khổng lồ mà tiến lên. Ngươi hãy đợi ta. Nhìn thấy Tần Quân Giao trước mặt uy nghi rạng rỡ, bộ dạng nguyện vì tôi mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tôi liền từ bỏ suy nghĩ cùng cô ta ký kết hồn khế. Tôi cũng được xem là hiểu rõ nha đầu này, cô ta là một người rất giữ lời hứa, mà chuyện gì một khi cô ta đã quyết định rồi thì cô ta sẽ vì nghĩa mà quên mình. Cô ta sẽ không gạt tôi, cho dù Tần gia có âm mưu gì, thì đó cũng là mưu kế của Tần Thiên Đạo, Tần Quân Giao nhiều nhất thì cũng chỉ là một quân cờ. Cho nên thông qua linh hồn khế ước để kiềm chế cô ta thì cũng chẳng có ý nghĩa gì to lớn. Tôi bèn trực tiếp nói với Tần Quân Giao, được rồi, ta hứa với ngươi, dẫn ngươi cùng xuống Hoàng Hà. Tần Quân Giao vui mừng, lập tức nói, đa tạ Trần Gia Gia, Quân Giao sẽ không để người thất vọng đâu. Cô ấy vậy mà rất nghe lời, bảo cô ta đừng gọi tôi là cha thì cô ta cũng không gọi nữa. Rất nhanh, cô ta lại nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, nói, Trần Gia Gia, đến đi. Làm gì vậy? Tôi ngơ ra một lúc, nhìn thấy bộ dạng coi thường cái chết của cô ta, giống như là muốn bảo tôi ăn thịt cô ta vậy. Ký kết hồn khế, con sẽ không khiến Trần Gia Gia khó xử, điều nên làm thì con đều phối hợp mà làm với người Tần Quân Giao nói. Tôi cười nhẹ một tiếng, nói, thôi khỏi, không cần phải như thế. Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. nếu như ta đã lựa chọn dẫn ngươi theo, thì chính là tin tưởng ngươi, sẽ không thông qua những cách khác mà trói buộc ngươi. Nghe thấy câu nói này của tôi, Tần Quân Dao cũng ngơ ra một hồi, gương mặt thanh tú cũng lộ vẻ xúc động. Trần Gia Gia, người không đùa con đó chứ? Cứ như vậy mà đồng ý rồi, người không hối hận chứ? Tần Quân Dao có chút khó mà tin được, căng thẳng hỏi tôi. Chương 469. Cô ta đương nhiên là không dám tin rồi, rút đi này cực kỳ quý giá, lát nữa nhất định sẽ có người đến tìm tôi, đưa ra lợi lộc không thua gì cô ta sợ tôi đến lúc đó lại thay đổi ý định. Tôi liền nói, nhân hoàng lại đi lừa gạt một tên nhóc con như ngươi à? Cô ta cũng không nói gì thêm, rất vui vẻ mà dò xét xung quanh căn phòng của tôi, vừa đánh giá vừa nói, Trần Gia Gia, chỗ của ngài không còn đủ chỗ để ở nữa nhỉ, để con đi thuê căn phòng ngay bên cạnh, ngài có việc gì thì cứ gọi con bất cứ lúc nào cũng được. Tôi vẫn chưa để cô ta đi, mà lại hỏi, những âm binh trên hoàng hà kia, tại sao ngươi lại dẫn chúng đến đây? Nếu như bảo bọn chúng tản đi, bọn chúng sẽ đi về đâu? Nếu như xuống đến hoàng hà, bên ngoài thần cung có kết giới phong ấn, người có thể gọi bọn chúng ra không? Đây là vấn đề mà tôi rất quan tâm, tôi có dự cảm, đạo âm binh này có sức chiến đấu rất mạnh, tôi phải làm cho rõ ràng. Tần Quân Dao lập tức trả lời, sau khi ông nội trở ra từ huyệt mộ tượng người, thì tứ vương nhất đế của MT kia liền rời đi. Lúc đó ông nội đã thử bảo bọn họ giải tán, sử dụng âm binh phù chú tổ truyền của Tần gia quả thật là có thể điều động được bọn họ. Cho dù là giải tán hay là triệu tập thì đều rất đơn giản. Ngừng lại một lúc, cô ta tiếp tục nói, âm binh không có linh trí, chỉ nghe theo binh phù mà triệu tập. Nhưng Tần Thời Nguyệt thống lĩnh thì lại có linh trí, ông nội đã từng nói với hắn. Bọn họ sau khi bị giải tán, nơi phải đi thì hẳn phải là MT. Ở dưới M gian có một nơi mà không gian rất lớn, chuyên dùng làm nơi đóng quân của âm binh Tổ Long. Ở nơi đó ngoài bình M quân ra, thì những đội âm binh khác của Tần gia đều đóng quân ở đó. Cũng chính là nói, âm binh mà Tần gia các ngươi đã mời đến, tuy cũng là mời ra từ MT, nhưng đó hoàn toàn không phải là quân đội chính quy của MT, mà là âm binh mà năm đó Tổ Long đã tự mình dựng nên. Tôi hỏi. Tần Quân Dao gật đầu, nói, đúng vậy, Tần gia chúng con có thể mời được âm binh, những âm binh mời đến đều là binh lính của Tổ Long. Nghe đến đây thì tôi cũng thông suốt rõ ràng. Không thể không nói, Doanh Chính đúng thật là lợi hại, không những là thiên cổ nhất đế của nhân gian, mà có vẻ như còn có quan hệ rất sâu với MT, vậy mà còn có thể khiến cho MT chừa cho ông ta một chỗ, chuyên dùng để làm đồn trú cho đội âm quân của mình. Chẳng trách nói phía trước huyệt mộ tượng người có quỷ sai trong chừng, xem ra cũng là giữ mặt mũi cho Tổ Long, trong chừng bí mật của Tần gia. Chẳng lẽ MT cũng đứng về phía tôi? Bọn họ cũng có mối quan hệ đối địch với Hoàng Hà Thần Cung. Cũng có khả năng này lắm, nhưng tôi lại không quá chắc chắn. Bởi vì không loại trừ một khả năng khác, đó chính là bàn tay phía sau bức màn thật sự chính là MT, bọn họ đang xúi dục mối quan hệ giữa nhân thế và Hoàng Hà Thần Cung. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đây chỉ là một phán đoán của tôi, cụ thể thì mối quan hệ giữa các bên là gì, đợi tôi đi đến Hoàng Hà Thần Cung. Hiểu rõ cụ thể được kiếp nạn của thiên hạ kia rốt cuộc là thứ gì, thì tất cả đương nhiên sẽ như nước rạc lòi mặt cỏ, mọi việc rõ ràng. Được, ta biết rồi, ngươi bảo các âm binh giải tán đi tôi không suy nghĩ lung tung nữa, bảo Tần Quân Dao trước hết là giải tán âm binh, suy cho cùng thì đội quân này lớn như vậy, khó mà tránh khỏi việc dẫn đến phiền phức. Tần Quân Dao niệm động binh phù chú ngữ mà chỉ có Tần gia mới có, trong tay kết ra thủ ấn, rất nhanh thì Tần Thời Nguyệt này đã dẫn đám âm binh kia biến mất rồi. Lúc bọn chúng biến mất, Tần Quân Dao đang chuẩn bị đi thuê phòng để nghỉ ngơi, suy cho cùng thì trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung vẫn còn 7 ngày nữa. Có điều đang muốn bước ra cửa thì lại có người đến tìm tôi rồi, lần này thì có 3 người đi đến. Là môn chủ của 3 tông môn cũng không đặc biệt lớn lắm, phân ra thành phái Thiếu Dương, phái Chính Dương, phái Tử Dương. Lúc 3 người này đến, Tần Quân Dao không dám đi, mà lại dừng lại rồi, đoán chừng là sợ suất của cô ta bị cướp mất. Muốn ở lại xem thế nào? 3 môn chủ của phái Tam Dương này lại rất hòa nhã, tôi thầm thăm dò khí của bọn họ một chút, đều ở vào khoảng tầng thứ 90, đặt vào trong giới phong thủy thì cũng được xem như là lão đại rồi, có điều ở nơi này thì cũng trở nên bình thường thôi. Bọn họ đưa ra thành ý thì cũng được, nhưng tôi dĩ nhiên là sẽ cự tuyệt rồi, tôi quả quyết nói với họ rằng danh ngạch của tôi đã được đem cho người khác rồi. Tần Quân Dao nghe thấy tôi nói như vậy, thì rất là vui mừng, rõ ràng là càng tín phục tôi hơn nữa. Nhưng ba vị môn chủ của phái Tam Dương vẫn chưa rời đi, bọn họ nhìn tôi như thể là có chuyện muốn nói. Tôi liền nói, ba vị môn chủ, có gì thì cứ nói thẳng, có phải là còn có chuyện gì muốn nói không? Triệu Khai Sơn của phái Chính Dương là người dẫn đầu trong ba người, cũng là người có đạo hạnh cao nhất, khí cơ ở tầng 91. Triệu Khai Sơn do dự một hồi, hỏi tôi một cách thăm dò, Trần tiên sinh, hôm nay nhất cử nhất động của ngài trong buổi đấu giá đã làm chúng tôi chấn động sâu sắc, thế gian vậy mà lại có người mạnh như ngài đây, thật sự là khiến chúng tôi khâm phục. Đột nhiên lại nịnh nọt tôi thế này, khiến tôi có chút hoảng. Tôi nghĩ tôi cũng chẳng có gì có thể đưa cho bọn họ cả, liền trực tiếp hỏi, Triệu môn chủ, các người có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, nếu có thể giúp được thì Trần Côn Luân tôi sẽ giúp cho. Đây cũng không phải là lời hứa chốc lưỡi đầu môi của tôi đúng thật là có lòng muốn kết giao với một vài đại lão, suy cho cùng thì đạo hạnh thật sự của tôi thật ra rất là nông, mà cao lãnh nam nhân thì cũng đã từng đặc biệt nhắc nhở tôi của hai kiếp trước chính vì cho rằng thực lực của bản thân mình quá mạnh nên đã lơ là tính quan trọng của các trợ thủ, dẫn đến việc cuối cùng không thể thành công. Có những lúc thật sự chính là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu càng xanh, vận khí một khi đã đến thì muốn cản cũng cản không được. Triệu Khai Sơn đột nhiên nói với tôi một cách chân thành, Trần tiên sinh, thế thì tôi nói thẳng vậy. Phái Chính Dương chúng tôi cùng với hai môn phái huynh đệ của tôi đây, phái Thiếu Dương và phái Tử Dương, chúng tôi trong giới phong thủy thì cũng chỉ là môn phái cấp 2, thậm chí là cấp 3. Hôm nay trong buổi đấu giá, chúng tôi đã nhận thức được sự bao la của giới phong thủy. Môn phái của chúng tôi như vậy thì trong tương lai không xa, rất có khả năng sẽ bị một vài thế lực nào đó đàn áp, thậm chí là diệt môn. Lời của Triệu Khai Sơn nói cũng không phải là không có lý, mấy môn phái này của bọn họ trong buổi đấu giá hôm nay cũng không ủng hộ phái Phong Thần. Mà phái Phong Thần ngày hôm nay cũng thể hiện ra thực lực lớn mạnh, bọn họ lo lắng ngày sau bị đàn áp hay thậm chí bị nuốt chửng thì cũng rất bình thường. Chương 470. Tô giả vờ bày ra dáng vẻ cao thâm khó dò, dùng ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, nói, ba vị môn chủ yên tâm, Trần Côn Luân ta tuy chưa từng quan tâm đến chuyện của huyền môn. Nhưng nếu như sự việc đã đến nước này, nếu như mọi người ngày sau có gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần ta có thể trở ra được từ Hoàng Hà Thần Cung, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Triệu Khai Sơn đột nhiên dẫn cả hai vị môn chủ còn lại, quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Côn Luân tiên sinh, xin ngài khai tông lập phái, chúng tôi sắp xếp ổn thỏa thề chết theo ngài đến cùng. Triệu Khai Sơn nói một cách vô cùng kỳ vọng. Xin Côn Luân tiên sinh khai tông lập phái, hai vị môn chủ kia cũng cung kính nói theo. Nghe ba vị môn chủ này đồng thanh thỉnh cầu, trong lòng tôi thót một cái. Trong lòng có một kiểu cảm giác cô đơn khi không trỗi dậy, nếu có thể khai tông lập phái, thật sự là một công cuộc vĩ đại. Từ xưa đến nay, phàm là những kẻ khai tông lập phái, không một ai không phải là đại trưởng siêu cấp, có địa vị hết sức quan trọng trong giới phong thủy. Dựa vào bản lĩnh của Trần Hoàng bị tôi để khai tông lập phái thì đương nhiên là không đủ tư cách, nhưng thật sự nếu nói đến tôi của hai kiếp trước, thì cũng đã có đủ sự thâm hậu như vậy rồi. Nói thật lòng, tôi động lòng rồi, nếu như thật sự có thể mượn cơ hội này để khai tông lập phái, thì đó là sự hỗ trợ rất lớn đối với tôi, nếu như tôi có thể trở về từ Hoàng Hà Thần Cung, tôi sẽ có được sự trợ lực cực lớn này. Nhưng tôi lại có hơi căng thẳng, suy cho cùng thì đạo hạnh của tôi thấp kém. Tôi sợ mình không thể gánh vác được. Làm không tốt thì cũng thôi đi, cuối cùng còn liên lụy đến những tông môn khác. Cân đi đếm lại, tôi nói, ta cũng từng có suy nghĩ này, nhưng chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung lần này nguy hiểm trùng trùng, đợi ta quay lại đã rồi hẳn nói sau. Triệu Khai Sơn lập tức nói, Côn Luân tiên sinh, trước khi đến thì chúng tôi đã thỉnh thần bốc quẻ rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay là đại cát, tốt cho việc khai tông, đây là ông trời cũng giúp đỡ. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của đám người Triệu Khai Sơn, tôi nghĩ có phải là nam nhân cao lãnh đã sắp xếp những chuyện này. Cho dù là nam nhân cao lãnh không an bài, tôi cũng có thể hiểu được suy nghĩ của mấy người Triệu Khai Sơn. Đạo hạnh đã đến được cảnh giới như bọn họ, thầy phong thủy ở cảnh giới đăng thiên thì đã có đủ năng lực để nhìn trộm thiên cơ rồi, bọn họ tuy không thật sự sẽ đi phá hủy thiên cơ, nhưng xem quẻ một chút về mệnh thế tương lai thì cũng có thể. Chắc hẳn là phong thủy thiên sư kiểu này đều đã ý thức được kiếp nạn huyền môn đang ở tương lai không xa, mơ hồ đã đoán ra được sẽ có một trận rối ren to lớn. Huyền môn lúc đó nhất định sẽ có biến động bất ngờ, thế cục đột nhiên thay đổi, các môn phái có khả năng sẽ phải đùm bọc lấy nhau thì mới có thể tồn tại. Khi mà ngày đó đến, đương nhiên cần phải có một người có năng lực thật sự đứng ra chủ trì đại cục, có lẽ là phái Phong Thần, có lẽ là Long Hổ Giáo, cũng có khả năng là Phủ Thiên Sư. Cho nên trước khi tai họa ập đến, các đại lão thiên sư thông minh sẽ ôm lấy nhau trước, tìm một bến đỗ để tránh bão. Mà nhóm người Triệu Khai Sơn lại lựa chọn tôi, muốn đứng phía sau lưng tôi. Đây là một canh bạc lớn, giống như lúc đầu Lý Bác Đẩu lựa chọn đứng bên cạnh tôi vậy, cũng là một kiểu đánh cược. Được, Khai Tông. Trong lòng tôi cũng dấy lên một đợt hào khí, nếu như đã là kiếp nạn huyền môn kia thì cần tôi đến để giải quyết. Nếu như nhân hoàng khí vận vô cùng kỳ diệu kia cuối cùng sẽ nhập vào người tôi, vậy thì tôi tại sao lại không thể khai tông lập phái? Hôm nay, Trần Côn Luân tôi chính thức khai tông lập phái. Đã nói là làm, đốt hương kính thần, thiên đạo soi chiếu. Sau khi tiến hành nghi thức khai tông, tôi chính thức khai lập tông môn, lấy hiệu là Côn Luân. Từ giờ, Côn Luân tông hiên ngang xuất thế, còn tôi thì trở thành nhất đại tông chủ. Tuy trước mắt Côn Luân tông ngoài tông chủ là tôi đây, chỉ có ba môn phái Tam Dương phái gia nhập, mà phái Tam Dương này cũng chỉ là các môn phái nhỏ cấp 2 cấp 3, nhưng cũng coi như là có một khởi đầu tốt rồi. Tôi đem toàn bộ Côn Luân chi khí nhập vào người mình, rất có cảm giác nghi lễ mà đứng giữa không trung. Hôm nay Trần Côn Luân ta lập nền Côn Luân tông, ta nhân danh tông chủ, tại đây lập lời thề. Phàm là môn đồ của Côn Luân ta, ta ắt sẽ bảo vệ. Côn Luân Tông sẽ vì tương lai của huyền môn, xem thiên hạ huyền môn là trách nhiệm của mình, Côn Luân bất tử, nhân đạo bất diệt. Tôi nói một cách hào hùng hăng hái, nhóm Triệu Khai Sơn cũng kích động mà phụ họa. Tần Quân Dao ở bên cạnh cũng nắm chặt hai tay, trong đôi mắt đầy vẻ kiêu ngạo, giống như là cảm thấy tự hào vì có được một người cha chồng lợi hại như thế này vậy. Rất nhanh, tôi đã trở lại mặt đất, tôi đối với việc khai tông thì cũng không hiểu lắm. Suy cho cùng thì sau này còn liên quan đến rất nhiều chi tiết, ví dụ như tông quy, ví dụ như tư cách để nhập tông, còn như nên làm thế nào để tông môn vận hành bình thường, trong số này lại còn cần đến rất nhiều kinh phí. Chương 471. Có điều Triệu Khai Sơn có vẻ như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, nghe theo lệnh của tôi, trực tiếp đi sắp xếp. Ông ấy nói nhất định sẽ không để tôi thất vọng, đợi tôi từ Hoàng Hà Thần Cung trở về, Côn Luân Tông sẽ trở thành tông môn siêu cấp. Tôi cười trừ một cái, cũng không công kích đến lòng tin của ông ấy, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, có thể ổn định nền móng, đợi tôi quay lại rồi phát triển thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Có điều tôi đã xem thường sức ảnh hưởng của ba chữ Trần Côn Luân này rồi, tối hôm đó lại có mấy môn chủ của các môn phái đến tìm tôi. Bọn họ ngoài mặt thì tỏ ra là nhắm vào tư cách được xuống Hoàng Hà mà đến, nhưng trên thực tế thì mục đích cuối cùng lại là muốn gia nhập vào Côn Luân Tông. Từ việc này có thể thấy, Trần Côn Luân trông giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng hai kiếp trước của tôi trong vòng ngàn năm nay vẫn được ghi chép trong sách cổ của rất nhiều môn phái. Trần Côn Luân chính là một thần nhân thần bí, trên người còn mang nhân hoàng khí vận mà mọi người tuy không hiểu nhưng nghe một cái thì đã thấy bá khí, có thể được gia nhập vào tông môn của tôi, theo như họ thấy thì đây là một chuyện rất may mắn. Ngày tháng như vậy thì kéo dài tận 3 ngày, sau 3 ngày, Côn Luân Tông đã thu nạp tổng cộng 9 tông môn. Cũng được xem là một lực lượng lớn trong huyền môn rồi. Trong lúc đó, Văn Triều Dương cũng đã đến gặp tôi. Văn Triều Dương quả nhiên là đã nhận được truyền âm của nam nhân cao lãnh, biết được thân phận thật sự của tôi. Ông ấy khen ngợi tôi hết lời, nói rằng hậu sinh khả úy, cho rằng tôi có khả năng sẽ hoàn thành được việc mà tôi của trước đây chưa thể hoàn thành. Văn Triều Dương còn thể hiện sự công nhận đối với việc tôi lập nên Côn Luân Tông, ông ấy bảo Lý Tân đích thân đến hỗ trợ. Sử dụng tài liệu của Phủ Thiên Sư, tiến hành điều tra đối với những môn phái nhập tông kia, chỉ cần qua được xét duyệt là có thể nhập tông, suy cho cùng thì cũng sẽ có những người có ý định làm loạn. Vạn sự khởi đầu nan, có điều lần này tôi khai tông lại tương đối dễ dàng, mang theo uy danh của Trần Côn Luân thì cũng thuận buồm xuôi gió. Nói theo một cách nào đó, phái Phong Thần lần này trộn gà không được còn mất cả thóc, giúp tôi một chuyện lớn. Có điều làm gì có cái đạo lý lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu. Côn Luân Tông tầm thường như vậy mà có thể sắp phát triển một lực lượng rất lớn mạnh, hiên ngang xuất thế, đương nhiên là sẽ gặp phải kẻ quấy rối. Đặc biệt là phái Phong Thần, vốn dĩ lần này là cơ hội cho bọn họ phát triển khuếch trương, nhưng lại bị tôi cướp mất một lực lượng tương đối lớn, bọn họ đương nhiên là không hài lòng rồi, muốn kiếm chuyện. Vào hôm còn cách hai ngày nữa là đến ngày trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung, tôi nhận được tin tức của Triệu Khai Sơn, nói liên quan đến xuất vào Hoàng Hà Thần Cung trong tay tôi mà dẫn đến một số hiểu lầm, kêu tôi đến để chủ trì đại cuộc. Tần Quân Giao cũng đi theo, cô ta vì lý do Tần Thiên Đạo nằm vùng, tuy chưa nhập tông, nhưng suy cho cùng thì xuất đến Hoàng Hà Thần Cung đã đưa cho cô ta rồi, dẫn cô ta theo cũng là chuyện nên làm. Rất nhanh tôi đã đi đến một trạch viên U Tĩnh ở Bạch Thủy Lĩnh, do Triệu Khai Sơn dẫn đầu, toàn bộ môn chủ của chín đại môn phái đã gia nhập Cung Luân Tông cũng đều có mặt tại hiện trường. Ngoài chín vị thiên sư phong thủy này ra, vậy mà còn có khoảng hơn 20 vị thầy phong thủy đạo hạnh cao thâm khác cũng có mặt. 20 thầy phong thủy không thuộc Cung Luân Tông này thì vàng thau lẫn lộn, cấp bậc đạo hạnh cũng không đều, người lợi hại nhất thì có thể có đến 90 mấy tầng, yếu hơn một chút thì chỉ có hơn 70 tầng khí cơ. Người nào người nấy nhìn chòng chọc như hổ đói, đương nhiên là người đến cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi liền đi vào trạch viện, Triệu Khai Sơn đến bên cạnh tôi, nhỏ tiếng báo cáo tình hình với tôi. Sự việc thì cũng mới xảy ra cách đây không lâu, do hôm nay chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày vào Hoàng Hà, nhóm người Triệu Khai Sơn mới tụ lại với nhau để thương lượng việc chuẩn bị giúp đưa tiễn tôi. Trong lúc bọn họ thương lượng, thì có một đám thầy phong thủy kéo đến, cũng chính là 20 thầy phong thủy không thuộc Cung Luân Tông kia. Bọn họ nói nghe đến đại danh Trần Cung Luân đã lâu, Trần Cung Luân lập nền Cung Luân Tông, bọn họ cũng muốn gia nhập. Có môn phái chủ động gia nhập, Triệu Khai Sơn đương nhiên là không cự tuyệt, liền bảo những người này kê khai hồ sơ. Nhưng những người này lại không làm theo, mà đề xuất hai yêu cầu, nói chỉ cần thỏa mãn hai yêu cầu này thì mới gia nhập vào Cung Luân Tông. Hai yêu cầu mà bọn họ đưa ra, một là công khai người mà tôi chọn để tranh xuất vào Hoàng Hà Thần Cung, và đưa ra lý do. Hai là, bảo tôi thả ra nhân hoàng khí vận, chỉ cần tôi chứng minh được bản thân mình thật sự có nhân hoàng khí vận, thì mới có thể thuyết phục quần chúng. Nghe xong hai yêu cầu của mấy thầy phong thủy này, Triệu Khai Sơn đương nhiên là không thoải mái rồi. Nhóm người Triệu Khai Sơn đối với tôi rất là kính trọng, một đám người bọn họ từ bên ngoài tới, dựa vào đâu mà dạy Cung Luân Tông chúng tôi phải làm việc như thế nào chứ? Cho nên Triệu Khai Sơn liền trực tiếp nói với bọn họ, các người muốn gia nhập vào Cung Luân Tông, chúng tôi lịch sự tiếp đón, chỉ cần thông qua xét duyệt, thì liền có thể nhập tông. Nhưng nếu các người mang theo mục đích khác mà đến đây, thì tiễn khách. Cung Luân Tông không phải là nơi mà kẻ nào muốn đến làm loạn cũng được. Không thể không nói, Triệu Khai Sơn vẫn là người rất thích hợp làm công thần khai môn, ông ấy không tự ti cũng không kiêu ngạo, mọi việc ông ấy làm cũng không tồi. Tuy nhiên, kẻ đứng đầu của liên minh 20 thầy phong thủy kia lại trực tiếp nói với Triệu Khai Sơn, đừng có mà ra oai quá, thật sự cho rằng Cung Luân Tông đã là một đại tông môn gì đó rồi sao? Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, bọn họ đến đều là giữ mặt mũi cho Trần Cung Luân. Nếu như không theo yêu cầu của bọn họ mà làm, bọn họ không những không vào Cung Luân Tông, thậm chí còn sẽ đánh cho Cung Luân Tông phải giải tán. Chương 472. Lời này vừa thốt ra, thì đã rõ ràng rồi, mấy người này căn bản chính là có ý đồ phá hoại, đến để gây chuyện. Cung Luân Tông tuy là một tông môn mới dựng nên, nhưng Triệu Khai Sơn bọn họ cũng là chủ của một môn phái. Làm gì có chuyện chấp nhận kiểu khiêu khích này, người nào người nấy đương nhiên là nổi giận đùng đùng, dương đao bạc kiếm, muốn đấu pháp. Nhưng Triệu Khai Sơn tính tình rất trầm ổn, ông ta ổn định lại các môn đồ của Cung Luân Tông, bảo mọi người không được kích động, nói đợi môn chủ đến giải quyết, sau đó thì báo tin cho tôi biết. Tôi gật đầu với Triệu Khai Sơn, nói, Khai Sơn, ông làm vậy là đúng. Chúng ta suy cho cùng thì cũng là mới thành lập, có người đến kiếm chuyện cũng là chuyện bình thường. Nếu như động thủ, đầu tiên khoa nói đến việc có thể thắng được hay không, mà còn sẽ bị những người không hiểu chuyện gán cho cái danh những kẻ hiếu chiến thích đánh nhau, không tốt cho việc phát triển. Nói xong, tôi đứng dậy, đầu tiên là gật đầu ra hiệu với tám đại môn chủ của Cung Luân Tông, dùng ngữ khí có vẻ rất lão đại mà nói, mọi người vất vả rồi, mọi người một lòng vì tông môn mà dốc sức, ta ghi nhận tất cả. Nhưng thế lực huyền môn bây giờ rất phức tạp, dĩ hòa vi quý, thì mới có thể hợp lực vì chúng sinh mưu cầu thái bình. Việc này cứ để ta giải quyết, mọi người cứ bình tĩnh. Thấy tôi đã lên tiếng, bọn họ yên lặng ngồi xuống, vẫn là rất giữ thể diện cho tông chủ tôi đây, suy cho cùng thì bọn họ vẫn hy vọng ngày sau Cung Luân Tông nếu có thể phát triển, thì môn phái của mình cũng có thể chiếm được một địa vị nhất định trong huyền môn. Nói xong với những người của Cung Luân Tông, tôi lại quay đầu nhìn sang 20 thầy phong thủy không biết từ đâu mà đến kia. Mấy người này hợp lại với nhau thì quả thật là sức mạnh cũng không yếu, Nếu thật sự phải đánh nhau, những người bên phía chúng tôi chưa chắc đã là đối thủ. Chẳng trách bọn chúng lại khoa trương như vậy. Quả nhiên người đến không có ý tốt, tôi đoán chừng bọn chúng hẳn là lực lượng nấp bóng của phái phong thần. Từ yêu cầu mà bọn chúng đưa ra thì có thể thấy rất rõ ràng, một là phá hoại việc khai tông của tôi, lại còn muốn khẳng định xem tôi có còn nhân hoàng khí vận hay không. Xem ra phái phong thần từ sau buổi đấu giá, nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng thì vẫn thể hiện ra hàm ý này rồi. Bọn chúng muốn trước khi trùng khởi Hoàng Hà Thần Cung, tiến hành thăm dò đối với tôi một lần nữa. Ta là Trần Côn Luân, tông chủ của Côn Luân Tông, xin hỏi các vị rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi nhìn sang bọn chúng, hỏi thẳng vào vấn đề, ngữ điệu bình hòa, nhưng lại mang theo một chút uy áp. Tên phong thủy thiên sư dẫn đầu có 92 tầng khí cơ kia lập tức nói với tôi, chúng tôi nghe đến đại danh Trần Côn Luân thiên sư, ngưỡng mộ đã lâu, cũng muốn gia nhập vào Côn Luân Tông. Nhưng hôm nay đến xem thử một chút, Côn Luân Tông chướng khí mù mịt, cũng chẳng có quy mô hay tông quy gì ra hồn, xem ra giống như là một đám ô hợp. Lão già ống nhom này có vẻ như là muốn khích lửa giận của tôi, nhưng tôi lại chẳng vì vậy mà lung lay. Tôi vừa cười vừa hỏi hắn, thế thì sao? Ông già gầy nhom lại nói, tông môn như vậy không xứng với uy danh của Trần Côn Luân tiên sinh, chúng tôi có lòng muốn giúp Côn Luân tiên sinh chấn chỉnh lại Côn Luân Tông. Nhưng chúng tôi sẽ không dễ dàng ra tay, mà cần Côn Luân tiên sinh làm được hai chuyện. Một, đem người được chọn vào danh ngạch xuống Hoàng Hà Thần Cung và lý do công bố với mọi người. Hai, bộc lộ ra nhân hoàng khí vận của ngài. Dựa vào đâu chứ? Mấy người nghĩ mình là ai? Bên phía Côn Luân Tông lập tức có thiên sư phản bác lại. Ông lão gầy ống kia vừa cười lạnh vừa nói, một đám ngu ngốc, sao mà có thể làm được môn chủ vậy? Trần Côn Luân xuống Hoàng Hà, có thể quay lại được hay không vẫn còn chưa biết chắc. Thật sự cho rằng hắn lập nên Côn Luân Tông là vì huyền môn, vì sự an nguy sau này của các ngươi. Hắn chỉ vẽ nên cho mình một cái hư danh thì cũng thôi đi, hắn nếu như thật sự để ý đến các ngươi, sẽ đem suốt xuống Hoàng Hà kia đưa cho một người ngoài sao? Rất rõ ràng, ông lão gầy ống này biết được tôi đem danh ngạch cho Tần Quân Giao. Điều này cũng bình thường, Tần Thiên Đạo đang nằm vùng bên phía Bạch Tử Khâm, bọn họ biết được điều này thì cũng bình thường. Không thể không nói, lời nói của ông lão gầy ống này rất có khả năng dẫn đến nội chiến, nhưng những người mà Triệu Khai Sơn chọn có vẻ như là thật sự phục tôi, hoàn toàn không vì vậy mà chất vấn tôi. Bọn họ chỉ là đem khí cơ bộc phát ra, chuẩn bị ra tay đánh nhau bất cứ lúc nào. Tôi phẩy phẩy tay, bọn họ mới yên tĩnh trở lại. Tôi vẫy tay với Tần Quân Giao, ra hiệu cho cô ta qua đây. Suốt đi xuống Hoàng Hà, ta đã dành cho tiểu cô nương này, ta có lý do của ta tôi nói. Tông chủ, không cần giải thích, ngài có làm gì thì chúng tôi cũng ủng hộ ngài Triệu Khai Sơn dẫn đầu nói. Tôi vừa cười vừa nói, nhưng mà người khác không phục, vẫn là phải nói cho rõ ràng. Ông lão ống nhom kia lập tức nói. Đây gọi là nói rõ ràng rồi sao? Trần Côn Luân, lần này xuống Hoàng Hà Thần Cung là có liên quan đến tương lai của thiên hạ huyền môn, mỗi một suất đi đều cực kỳ quan trọng, ông dắt theo một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch là tính làm gì đây?